Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 17, học trộm, góc truyện audio.com. Năm người trẻ tuổi ở trong bụi cỏ dè dặt tiến về phía trước. Bị khí hậu ẩm ướt ở rừng rậm ảnh hưởng, thêm vào đó cỏ dại mọc cao lên tới eo, phần nào ảnh hưởng tới tốc độ của bọn họ. Lúc này đã đến rừng rậm chỗ sâu, trước mắt cơ hồ không thấy rõ con đường, dưới chân không chỗ nào là không có cỏ dại. Xung quanh bọn hắn cũng bị cây cối rậm rạp bao phủ. Bọn họ đa số thời gian đều di chuyển trong bóng tối. Chợt có ánh mặt trời từ trên cao theo kẻ hở chiếu vào. Nhưng giống như lén lén lút lút tiến về phía mấy người. Phía sau chợt có tiếng huyên náo vang lên. Mọi người bỗng nhiên xoay người. Trong nháy mắt lấy ra binh khí. Khẩn trương ngừng thở, trong bụi một con vật bỗng nhiên vọt ra. Đôi tai dài, bộ lông mềm mại trắng muốt, ánh mắt đỏ bừng, nguyên lai là một con thỏ rừng. Mặc dù sinh sống trong hoang dã, chân sau xem như có lực, nhưng cũng chỉ là một con thỏ bình thường, cũng không phải là yêu thú như trong tưởng tượng của mọi người. Thấy vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm, làm nửa ngày hóa ra chỉ là một con thỏ. Sở Sở khoa trương dùng đầu ngón tay vỗ ngực một cái. Trong miệng nói lầm bầm, thỏ nhỏ a, thỏ nhỏ, làm ta sợ giật mình, nên bồi thường ta thế nào đây, bằng không phạt ngươi làm ta sủng vật đi. Vừa nói, Sở Sở cuốn lên ống tay áo, liền hào hứng muốn đi bắt con thỏ, chợt bị một người kéo tay, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Sở Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ nghi hoặc. Chờ một chút, tình huống không đúng, Sở Thiên cảnh giác nói. Khi nãy con thỏ xuất hiện có chút đột ngột, ta chú ý khi nó xuất hiện cả người run lẩy bẩy. Nó đang sợ cái gì? Trong bóng tối, một bóng đen chợt tách ra, lao cực nhanh về phía con thỏ. Trong nháy máy băng qua bụi cỏ, đến trước mặt con thỏ. Cả quá trình chỉ trong nháy mắt, không để ý đến thần sắc cầu xin của con thỏ. Dương ra miệng to như chậu máu, không tốn sức chút nào đem cổ cắn đứt. Chợt ngửa đầu nhìn về mọi người tại đây, ánh mắt xanh biếc, ở hoàn cảnh u ám xung quanh, trông khá là đáng sợ. Cái miệng dài há ra, bên trong là dày đặc răng nanh, thông qua khe hở giữa răng còn có máu chảy xuống. Sở Thiên nhìn một cái liền nhận ra, đó là yêu thú nhất giai trung kỳ quỷ ảnh lang. Yêu thú này vô cùng giỏi che giấu, lông có thể bất cứ lúc nào hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, cắn xé ác liệt, thật có thể gọi là sát thủ trong rừng. Năm người trố mắt nhìn nhau, hiện huấn luyện viên không có ở đây. Lần này nên làm cái gì? Vì để ma luyện năng lực tác chiến của các thiếu niên hiệu quả hơn. Lúc bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, là huấn luyện viên quan liền thoát khỏi tầm mắt bọn hắn. Không tiến hành nữa bất kỳ hướng dẫn nào nữa. Hết thảy phải dựa vào tự thân hoàn thành. Dĩ nhiên, huấn luyện viên cũng không phải là quá xa, mà là ẩn núp âm thầm theo dõi, trừ khi xuất hiện trọng đại nguy cơ, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện, mà đây chỉ là quỷ ảnh lang, dĩ nhiên phải dựa vào bọn họ tự đi giải quyết, để ta tới. Sở Thiên xung phong nhận việc, những đồng bạn lần lượt xuất thủ tuyệt kỹ, hắn cũng muốn ra tay nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hắn lấy ra Hoàng Thủy Kiếm. Học động tác của Sở Bảo, đem mũi kiếm hướng quỷ ảnh lang quơ quơ, một phen lịch luyện về sau, đối yêu thú tập tính hơi có hiểu rõ, yêu thú phần lớn có trí thông minh, động tác khiêu khích thế này đối phương hẳn là nhìn hiểu. Đúng như dự đoán, thấy động tác thị uy rõ ràng, quỷ ảnh lang tức giận cả người run rẩy, lông triệt để dựng đứng, thông thường yêu thú loại khuyển tính khí không qua tốt. Con này cũng không ngoại lệ, ô ô gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi ép xuống, nó không lề mề, bây giờ chỉ muốn đem nhân loại trước mắt này giết chết. Cắn một cái đoạn cổ, uống máu tươi của hắn, thịt người quá chua, ăn không tốt lắm, máu tươi thì lại rất tốt, thịt vô cùng khó ăn, vứt trong hoang dã liền xong chuyện, không bằng đoạt cái sáng lóa đồ vật ở trước mặt lão tử đung đưa. Thật phiền, mặc dù tiếng gầm không hề vang, trên người cũng không có bùng nổ khí thế mạnh mẽ, nhưng người ta thường nói chó cắn người là cho không sủa. Sở Thiên vì vậy không dám khinh thường, trong lòng âm thầm phòng bị, với hung danh của Quỷ Ảnh Lang, hắn sẽ không khinh thường đối phương. Quỷ Ảnh Lang không có dấu hiệu nào hướng Sở Thiên phóng tới. Trong không gian âm u, thân ảnh lóe lên không ngừng, giống như nhảy thẳng tới, lại tựa như mị ảnh lay động, tựa ẩn núp đến xuất thủ cơ hồ không có quá nhiều dấu vết. Có thể nói Tĩnh Nhược Sư Tử, động như thỏ chạy, một cái chớp mắt liền tới gần Sở Thiên, há miệng đầy răng nanh táp tới. Sở Thiên không nhúc nhích, cho đến khi cái miệng máu của Quỷ Ảnh Lang buông xuống. Thậm chí trong đó răng và cái lưỡi dài đều thấy rõ ràng. Dưới chân bước ngang, tránh qua một táp, vừa van, hắn xuất hiện ở Quỷ Ảnh Lang bên người, huy động Hoàng Thủy kiếm hung hăng hướng Quỷ Ảnh Lang chém ngang lưng. Bất kể là loại lang nào, eo của lang nhất định là chỗ mềm mại nhất, lúc còn bé hắn ở thư phòng đọc sách cũng không phải là uổng phí. Cả một cái giá sách cũng đọc hết. Yêu thú thường gặp, tập quán cùng nhược điểm tất cả đều am hiểu trong lòng. Đối với lần này, trên người Quỷ Ảnh Lang lóe lên hào quang màu xanh, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, kịp thời tránh thoát Hoàng Thủy kiếm chém tới, xoay người nhanh vuốt cùng vồ về Sở Thiên. Hung man vô cùng, đứng xem bên ngoài, Sở Quyên cùng Sở Bảo đều thay Sở Thiên lo lắng. Quỷ Ảnh Lang so với Hóa Nham chư mạnh hơn nhiều. Con thú này coi như là yêu thú mạnh về công kích. Vật lộn với loại yêu thú này là vô cùng hung hiểm. Hắn có thể chịu chứ? Sở Bảo kinh hồn bạt vía hỏi Sở Sở. Nàng cùng Sở Thiên có quan hệ tốt bây giờ không phải là chuyện bí mật gì. Sở Sở khẳng định gật đầu một cái. Xem qua Sở Thiên, Sở Ca đánh một trận. Nàng rất rõ ràng, Sở Thiên tuổi tác tuy nhỏ, thực lực nhưng không thể khinh thường. Coi như chống lại Quỷ Ảnh Lang cũng không thấy rơi xuống hạ phong. Đối với Sở Thiên nàng có lòng tin này, tình cảnh chiến đấu của Sở Thiên và Quỷ Ảnh Lang trở nên ác liệt. Quỷ Ảnh Lang hóa thân tia chớp màu xanh, từ các cái góc độ hướng đối thủ điên cuồng tấn công. Tay trái Sở Thiên vận trường, tay phải cầm kiếm, không hề theo chiêu số gì, mà học phương pháp của Sở Quyên. Ở quanh thân hình thành tầng tầng phong tường, nhu hòa nhưng bền bỉ. Quỷ Ảnh Lang thế công không thể nói là không hung, chiến đấu hồi lâu nhưng thủy chung không tổn thương được hắn chút nào. Hắn xem Sở Quyên đánh nhau rất có tâm đắc, muốn đem mình phong trưởng hoàn thiện một chút. Quỷ Ảnh Lang bất hạnh bị bắt làm đá mài dao, mọi người tại lúc này cũng nhìn ra dụng ý của hắn, âm thầm lấy làm kỳ. Sở Quyên trong lòng vô cùng khiếp sợ, võ học phong trưởng mà nàng sử dụng là do gia gia nàng cải tiến cho nàng tu luyện. Gia gia nàng cảm thấy, nữ hài tử đi ra ngoài hành tẩu, bảo mệnh tính mạng còn quan trọng hơn sát nhân, nếu mất mạng cái gì cũng mất, nhìn như một lần cải thiện đơn giản, nhưng trong đó bao hàm tình yêu của gia gia nàng. Đây là bí truyền, Sở Thiên lúc trước quả quyết không biết được. Chẳng lẽ Sở Thiên nhìn nàng chiến đấu Hóa Nham chư một hồi liền học trộm được? Vừa nghĩ đến đây, Sở Quyên không khỏi cảm khái. Ban đầu ở gia gia đốc thúc, tu luyện mấy trăm lần mới luyện thành này công. Sở Thiên không có người hướng dẫn, chỉ một lần xem liền thi triển ra 89/10. Thiên phú như vậy, có thể nói yêu nghiệt, giữa người và người, thật là không thể so với. Sở Ảnh lại âm thầm cau mày. Một nam nhân đánh nhau phong cách lại âm nhu như vậy. Hắn rất là không thích. Theo hắn, nhất kích tất sát, chú trọng một cái chữ ổn. Chính xác, hung ác, đánh như thế mới là vương đạo. Còn chiêu thức âm nhu như thế đánh thế nào người chết? Nghe nói Sở Thiên từng cùng thiên tài Sở Ca chiến đấu 100 hiệp bất bại. Còn tưởng rằng là một nhân vật khó chơi. Bây giờ nhìn thấy, thật làm người thất vọng. Chẳng lẽ tên Sở Ca kia cũng có tiếng mà không có miếng? Danh tiếng đều là thổi phồng lên quá mức. Một phen chiến đấu, Sở Thiên đem nhu bản phong trưởng sử dụng càng ngày càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Ngay cả sư phụ Sở Quyên đều là tự thán không bằng. Lại chiến đấu hơn một giờ mà vẫn không làm gì được Sở Thiên. Quỷ Ảnh Lang sớm đã tức giận, điên cuồng gào thét, hận không thể đem tên ghê tởm này bầm thây vạn đoạn mới hạ cơn hận. Không đánh lại lão tử, liền xuất ra loại vô lại này, thật là tức chết ta. Đây là ý nghĩ thật trong lòng của quỷ ảnh lang, nó đã ra hết thủ đoạn, cũng không đột phá nổi phòng ngự của đối phương. Qua chút nữa, nó từ từ thành thói quen, chỉ đành phải an ủi mình. Hôm nay ta đây cùng ngươi hao tổn, xem ai chết trước a. Chỉ là nhân loại lại cùng yêu thú so sức chịu đựng. Thật là tự tìm cái chết, nhanh, người này mau kiệt lực, đến lúc đó chẳng những phải đem hắn cắn chết, còn muốn đem thi thể đút cho đám quạ đen ăn xác thối kia. Cho hắn chết cũng không được an bình, hạng người vô sỉ bị trừng phạt như vậy là chuyện đương nhiên. Quỷ ảnh lang chờ đợi trong đau khổ, cũng tranh thủ thời gian nguyền rủa đối phương. Lão thiên tựa hồ nghe được tâm ý nó, đối phương thi triển võ học đột nhiên trở nên cuồng bạo. Công kích, người này rốt cuộc công kích, giờ phút này quỷ ảnh lang cảm kích muốn rơi nước mắt đích. Cảm ơn trời, cảm tạ địa, cảm ơn ánh mặt trời, cuối cùng cũng để hắn công kích, ta đây chờ đợi hơn một giờ a, một giờ là khái niệm gì? Trời ạ, lão thiên gia rốt cuộc mở mắt. Quỷ ảnh lang hưng phấn hống khiếu một tiếng, đem lực lượng toàn thân và khí thế đề cao đến tột cùng. Hung hãn hướng đạo gió xoáy công tới, trong rừng rậm dày đặc, hai đạo thân ảnh hung hăng va chạm, ầm ầm tiếng vang chấn động người màng nhĩ. A, người này lực lượng không hề kém, mới vừa rồi làm gì một mực phòng thủ chứ? Quỷ ảnh lang có chút nghi ngờ, nhưng không thể quản được nhiều như vậy. Một lần nữa nhất định là nó thắng. Lúc nó đang định tiếp tục ra lực công kích, chợt một đạo mãnh lực xuyên qua phòng ngự của nó chui vào thể nội nó. Chớp mắt quỷ ảnh lang liền gãy xương đứt gân, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể. Lực đạo từ đâu ra? Đây là ý niệm duy nhất trong lòng quỷ ảnh lang. Sở thiên vung hoàng thủy kiếm, một đạo hàn quang lóe lên, lướt qua cao cao. Quỷ ảnh lang bị chém làm hai đoạn, trực tiếp mất mạng, cách chương.